thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 30, góc truyện audio.com. Hạ Thất Thất về nhà sau buổi họp mặt kết thúc, trên đường về cứ có cảm giác như có ai đang theo sau mình vậy, nhưng quay đầu lại nhìn thì lại không thấy bóng dáng người nào cả. Vì khoảng cách từ câu lạc bộ đến nhà chỉ có khoảng 10 phút đoạn đường đi bộ, nên Hạ Thất Thất có ý định đi bộ về nhà. Trong phút chốc, những tin tức như có một người phụ nữ đêm khuya ở ngoài đường bị tên biến thái theo dõi, sau đó hiếp trước giết sau mà trên TV vẫn thường hay chiếu đột nhiên hiện lên trong đầu cô ấy, khiến cô ấy sợ run cả người, sau đó mặc kệ là còn 500 mét nữa là về đến nhà, liền vội vàng vẫy gọi chiếc taxi bên đường. Thưa cô muốn đi đâu? Người tài xế hỏi, sau khi Hạ Thất Thất nói địa chỉ xong, có lẽ tài xế đó là người trung thực nên đã nhìn cô ấy với ánh mắt kỳ lạ, sau đó nói, thưa cô, nơi mà cô muốn đi rất gần với chỗ này, cô đi bộ qua đó, chắc chỉ mất 3 phút thôi. Hạ Thất Thất cầm chặt túi sách của mình, nói, bác tài, làm phiền ông, tôi cảm thấy hình như có người đang theo dõi tôi, ông yên tâm, tôi sẽ trả tiền xe cho ông mà. Tài xế nghe xong, lập tức chờ cô ấy đi. Chiếc xe đã nhanh chóng đến khu chung cư nhỏ dưới lầu, sau khi Hạ Thất Thất đã trả tiền xe thì đi vào trong chung cư đó, Hạ Thất Thất cảm thấy không còn tên biến thái đó nữa nên đã không kiêng nể gì mà đi vào, trong lòng cũng yên tâm hơn. Nhưng, khi cô ấy vừa mới bước vào thang máy, bấm số lầu thì đột nhiên trong thang máy lủi vào một bóng người. Hạ Thất Thất ngẩng đầu lên nhìn, suýt chút nữa là thét lên, anh. Thất Thất, đúng là em thật rồi, em chưa chết. Sở Thế Kiệt vẻ mặt căng thẳng mà nhìn vào cô ấy, tuy rằng trong ánh mắt vẫn còn đôi chút lờ mờ, nhưng đột nhiên hiện thực đến ngay trước mắt cũng đủ làm cho anh ấy duy trì sự tỉnh táo. Đôi mắt Hạ Thất Thất run rẩy và quay mặt sang chỗ khác nói, ông đã nhận nhầm người rồi thưa ông, trên đời này có rất nhiều người có khuôn mặt giống nhau mà. Thất Thất, em đừng có gạt anh nữa. Sở Thế Kiệt bước chân tiến tới, nắm lấy tay của cô ấy, hỏi, Thất Thất, rõ ràng em vẫn còn sống, tại sao lại không đến tìm anh? Hạ Thất Thất cảm thấy câu hỏi của anh ấy khá buồn cười, Sở Thế Kiệt, tại sao tôi phải đến tìm anh? Anh và Hàn Nhã đang hạnh phúc như hoàng tử và công chúa, không lẽ anh còn muốn tôi đến phá rối sao? Hay là anh muốn tay trái ôm tay phải ấp? Thất Thất, không phải vậy đâu, anh và Hàn Nhã đã ly. Sở Thế Kiệt, anh buông Thất Thất ra cho tôi. Bỗng nhiên có tiếng quát to từ bên ngoài thang máy truyền đến, Mục Tư Vân từ cửa chính sải bước dài mà chạy đến, kéo Hạ Thất Thất về vòng tay của mình, sau đó tức giận trợn mắt lên nhìn Sở Thế Kiệt chất vấn, anh có tư cách gì đến đây tìm Thất Thất nữa, không lẽ anh đã quên anh từng đối xử với cô ấy như thế nào sao? Bây giờ Thất Thất đang sống rất tốt, không cần anh đến làm phiền đâu. Thật ra Hạ Thất Thất có đôi chút muốn cự tuyệt cái ôm của Mục Tư Vận, nhưng vì sự có mặt của Sở Thế Kiệt nên cô ấy không đẩy Mục Tư Vận ra, mà cắn chặt cánh môi, rủ đôi mắt xuống. Đúng vậy, làm sao mà cô ấy có thể quên được những việc mà anh ấy đã từng làm với cô ấy được, anh ấy ép cô ấy ly hôn, giết chết con của cô ấy, anh ấy là hung thủ đã giết chết con của cô ấy làm sao có thể quên được. Đôi mắt Sở Thế Kiệt đỏ ứng lên nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn của Hạ Thất Thất mà tùy ý cho Mục Tư Vận ôm vào trong lòng, anh ấy siết. Góc truyện audio.com, chặt nắm đấm kiềm chế không cho mình vung nắm đấm vào mặt Mục Tư Vận, sau đó căng chặt quai hàm và hỏi, Mục Tư Vận, năm xưa, người ngụy tạo Thất Thất giả chết, có phải là anh không? Ngoại trừ bác sĩ Mục Tư Vận này ra, anh ấy không nghĩ ra người thứ hai, có thể tìm ra một thi thể giống Hạ Thất Thất như vậy để qua được đôi mắt anh ấy, còn về báo cáo giám định DNA, có lẽ cũng là giả, nếu không, cái người mà gọi là cảnh sát đó, tại sao lại thêu thi thể của Hạ Thất Thất gấp như vậy? Mục Tư Vận càng ôm chặt Hạ Thất Thất hơn, nói, không sai, cái thi thể đó chính tôi đã nhờ người trong bệnh viện tìm ra đó. Nhưng mà Sở Thế Kiệt, năm xưa Thất Thất thật sự suýt chút nữa là đã chết rồi, tôi chỉ muốn cô ấy hoàn toàn rời khỏi thành phố đầy sự đau khổ đó, bắt đầu một cuộc sống mới, bây giờ tôi và Thất Thất đang ở bên nhau, chúng tôi rất hạnh phúc, hy vọng anh, đừng đến làm phiền chúng tôi nữa. Cách chương.